Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, cầu nhiêm khách đến. Lý Bảo lui ra, Ngõa Cương trại đại đương gia đem gương đồng trả cho pháp sư. Trung nghĩa người vậy, loại này trung nghĩa người trên đời ít có. Nó là tâm tính ngày sau tất nhiên cần phải nhìn thấy thần. Trại chủ không ngại cực kỳ lôi kéo một phen, pháp sư cười nói. Đi trên đường, Lý Bảo đánh giá chung quanh mọi người, nhìn thấy trong trại không khí sốt sắng, tựa hồ có bất thế đại địch giáng lâm, cùng bên ngoài chính mình quân sư biểu hiện ung dung có thể tuyệt nhiên bất đồng. Bảo ca ngươi không biết, người tên cây có bóng, Trương Bách Nhân là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn thiên hạ sát sinh kiếm. Cái kia dám thả lỏng. 15 năm trước diệt cả nhà người ta sự tình tiểu tử này cũng không phải không có làm được. Dẫn. Đầu thổ phỉ cười nói. Thì ra là như vậy. Mã gia trang trưởng quỹ là chuyện gì xảy ra? Lý Bảo tựa hồ không để lại dấu vết hỏi một tiếng. Chúng ta Ngõa Cương trại lấy trộm trong triều khuôn đồng, trắng trợn rèn đúc tiền đồng. Bây giờ sự việc đã bại lộ, tiểu tử này chạy đến chúng ta Ngõa Cương trại đến tránh né. Nếu không có sợ ngoại nhân nói chúng ta Ngõa Cương trại không nói đạo nghĩa. Từ lúc Thành Lạc Dương liền đem diệt khẩu, tiểu thổ phỉ đầy mặt thổn thức. Ngõa Cương trại ở ngoài Trương Bách Nhân đảo qua trên tường thành mọi người. Âm thanh lãnh đạm như nước, biết trên một cái điên cuồng lừa người của ta là kết cục gì sao? Tựa hồ ở tự lẩm bẩm, nhưng Ngõa Cương trại trên mọi người nhưng vừa vặn nghe được. Bị ta rút gân lột ra điểm thiên đăng, nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo vô cùng giải lụa xẹt qua hư không. Mang theo vô tận phong mang hướng về Ngõa Cương trại trên mọi người chém tới. Vù, từ mậu công trong tay một cây quạt đầu vào trong thành. Chỉ thấy sau một khắc trong hư không lượn lờ sương khói. Ngăn cách Ngõa Cương trại cùng ngoại giới mọi người. Này, Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc. Không dám tùy tiện xông vào đại trận, mà là phi thân hồi báo. Rơi vào đại trận biên giới. Đô đốc muốn diệt ta Ngõa Cương, kính xin đô đốc phá trận đi. Đại trận này bố trí 15 năm. Năm đó đô đốc bế quan thời gian, đại trận này cũng đã bày xuống. 15 năm đến đại trận cả ngày rút lấy trong thiên địa tinh hoa nhật nguyệt. Tích xúc không biết bao nhiêu vô cùng sức mạnh. Đô đốc cứ việc xông trận chính là từ mậu công thanh âm xuyên thấu qua đại trận truyền đến. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở đại trận biên giới. Trong cặp mắt kiếm ý lượn lờ, nhưng cũng không nhìn ra đại trận này căn cơ. Mây mù phía trên, vô tận mắt thường không thể phát giác nhật nguyệt tinh tam quang buông xuống. Bị đại trận hấp thu, hóa thành đại trận sức mạnh. Được lắm đại trận, không biết đại trận này có tên gì đường. Trương Bách Nhân mở miệng hỏi dò. Trong đại trận không có người trả lời. Trương Bách Nhân cau mày. Đô đốc, đây là Ngõa Cương Sơn đoạt long đại trận. Xa xa một bóng người đi tới. Đã thấy nam tử này một bộ thanh y. Vóc người tầm trung. Thân thể rộng lớn râu quai nón xồm xoàm. Ô, đoạt long đại trận. Trương Bách Nhân không nhìn ra đại trận này huyền diệu. Tại hạ cầu nhiêm khách. Những năm trước đây thường xuyên nghe nói Hồng Phất cùng Lý Tĩnh nhắc tới lên đô đốc. Nói đô đốc chính là rồng phượng trong đám người. Hôm nay gặp mặt quả thực phong thái hơn người, cầu nhiêm khách không hổ là cầu nhiêm khách. Trong giọng nói kèm theo một luồng dũng cảm khí, người nghe được làm người sinh ra hào cảm trong lòng. Cầu nhiêm khách, giang hồ thịnh truyền có phong trần ba hiệp. Các hạ chẳng lẽ chính là ba hiệp một trong cầu nhiêm khách Trương Trọng Kiên? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Không ngờ đô đốc lại nhận biết tại hạ tiện danh. Chính là tại hạ. Trương Trọng Kiên cười nói. Trên dưới đánh giá Trương Trọng Kiên. Người này không hổ là hồng trần ba hiệp người trong. Thì đã đánh phá hư không gặp thần không xấu. như vậy tu vi võ đạo xứng đáng cao thủ tuyệt đỉnh xưng hô. Bất luận là để ở nơi đâu đều là cao cấp nhất khách quý. Nhìn Trương Trọng Kiên, tuy rằng xấu, nhưng cũng phong thái vô song, gọi người bỏ quên dung mạo của hắn. Đây là một tái sống sờ sờ kiều phong ở đời. Không sai, nhìn Trương Trọng Kiên, Trương Bách Nhân chợt nhớ tới trong truyền thuyết kiều phong. Bất quá kiều phong cũng không xấu, Cầu Nhiêm khách đúng là xấu xí. Chỉ có loại này người phóng khoáng mới có thể chuyện cũ chớ treo ở tâm. Khoái ý ân cừu tâm vô tạp niệm đánh phá hư không gặp thần không xấu. Huynh đài sao xuất hiện ở Ngõa Cương? Trương Bách Nhân kỳ quái nói, nhà ta tiểu muội Dược Vương chân thân sắp đại thành, này mấy năm nhưng khổ tìm đô đốc không được. Ngày hôm trước nghe nói đô đốc xuôi nam điều tra Khuôn Đồng chi án kiện. Lường trước đô đốc đến Ngõa Cương, Trương Trọng Kiên nói cười dịu dàng nói, người giang hồ duy nhất chỗ hỏng chính là miệng gió không kín. Rất nhiều chuyện cũng có thể nghe được tiếng gió. Nghe xong Trương Trọng Kiên, Trương Bách Nhân rất tán thành, người trong giang hồ không đủ để thành sự. Từng tái không giữ mồm giữ miệng, liền ngay cả Khuôn Đồng loại này đại sự đều tiết lộ phong thanh. Có thể thấy được tai hại, Dược Vương chân thân không vội, lường trước cái kia hồng phất kém chút hỏa hầu, Trương Bách Nhân đưa tay bấm đốt ngón tay. Trương Trọng Kiên mắt sáng rực lên, thế nhân đều nói đô đốc liệu sự như thần, ngày hôm trước ở Mã Gia Trang mệnh vận như dệt cười. Đánh cái kia Từ Mậu Công không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ vừa thấy quả thực như vậy, đều là hư danh mà thôi. Trương Huynh cũng biết như thế nào phá mở này đoạt long đại trận. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía lượn lờ sương khói sơn trại. Nghe xong Trương Bách Nhân, Trương Trọng Kiên nói, đoạt long đại trận, đoạt đất rồng, thiên long lực lượng để bản thân sử dụng. Địa long người chính là địa mạch vậy, thiên long người chính là thiên tử long khí vậy. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, nghĩ tới chính mình trước nhìn thấy Ngõa Cương bên dưới ngọn núi long mạch hội tụ. Trong bóng tối nói, ta ngược lại thật ra Ngõa Cương núi tại sao có thể có long mạch sinh ra. Nguyên lai này đoạt long đại trận sửa đổi thiên địa tạo hóa. Cứng rắn cướp lấy đại tùy thiên tử long khí sức mạnh để bản thân sử dụng. Đem thiên tử long khí hóa thành địa long, trở thành Ngõa Cương sơn càn long vận đạo, dự trữ nuôi dưỡng thiên tử giao long. Ngõa Cương dã tâm rõ rõ ràng ràng. Gặp được Trương Bách Nhân cau mày, nghĩ đến là hiểu đoạt long đại trận lợi hại. Trương Trọng Kiên nói, đô đốc muốn phá này đoạt long đại trận, nhất định phải hư mất long mạch không thể. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân cau mày, hủy hoại long mạch, tất nhiên ảnh hưởng Ngõa Cương địa giới khí số. Đến thời điểm gặp phải cái gì thiên tai, thù vì là không đẹp. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo trầm tư đứng ở đại trận ở ngoài, nghĩ ngợi phá trận phương pháp. Đồ đốc cũng biết trong chốn giang hồ đột nhiên nhiều hơn một vị bất tử ma thần, Trương Trọng Kiên nói, bất tử ma thần. Trương Bách Nhân sững sờ, người này liền là năm đó hiển lộ dấu vết bốn vị thế gia môn phiệt cao thủ một trong. Năm đó Bắc Mang Sơn kinh thế tạo hóa xuất thế, có bốn đại gặp thần hiện thân, bây giờ bốn đại gặp thần ba vị đã tổn hại ở triều đình trong tay. Còn dư lại một vị nhưng quát tháo giang hồ, triều đình cũng không quản được. Trương Trọng Kiên nói, vì sao, lẽ nào lấy triều đình sức mạnh, còn không giết được một vị gặp thần võ giả? Trương Bách Nhân nghi ngờ nói, lập tức bỗng nhiên kinh sợ, ta biết rồi. Trương Bách Nhân nghĩ tới nuốt chửng phượng huyết cái vị kia gặp thần không xấu võ giả. Nghe người ta nói người võ giả kia được phượng huyết, luyện thành bất tử chi thân, ai cũng không làm gì được hắn. Trương Trọng Kiên đầu lông mày nhíu lên, này người trong giang hồ quyền thượng lên cuồn cuộn ngất trời sóng gió. Được xưng thần, kỳ lực số lượng vô biên. lại thêm bất tử bất diệt, đã sớm cắn trả thế gia môn phiệt, ở giang hồ sáng lập tổ chức, quấy nhiễu giang hồ không được an bình. Là hắn, ta nhận biết. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, vuốt vuốt kim giản, người này cắn nuốt phượng huyết, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc đó vốn muốn đuổi giết hắn, nhổ cỏ tận gốc xong việc. Sau đó tình thế biến hóa, bản đô đốc bế quan, không hề nghĩ rằng người này lại đã có thành tựu. Chẳng qua hiện nay đại tùy bấp bênh, không kém này một cái thần. Thần xuất hiện có lẽ có thể cho thế gia môn phiệt một điểm kinh hỉ cũng khó nói. Nhìn đầy mặt nụ cười Trương Bách Nhân, Trương Trọng Kiên ánh mắt quái dị. Tại hạ nếu như nói, thần nghe nói đô đốc xuất quan, muốn đến đây chém giết đô đốc đây. Có việc này, Trương Bách Nhân sững sờ. Tại hạ nghe nói thần muốn đối với đô đốc động thủ, vì lẽ đó chuyên tới để hộ pháp, miễn cho đô đốc chết vì thần thủ hạ. Đến thời điểm Hồng Phất Dược Vương chân thân phản phệ, có thể sẽ không hay. Trương Trọng chịu đựng gian khổ cười, hắn đã tới. Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt kiếm ý lượn lờ, nhìn về phía xa xa hư không. Vọng khí thuật có thể nhìn thấy trong thiên địa nào đó loại không thể nhận ra được dị tưởng. Chân trời hồng vụ cuồn cuộn, phảng phất là một con thiêu đốt phượng hoàng, không ngừng quát tháo kêu to, đập cánh cửu thiên, hướng về nơi đây áp bức mà tới. Đến, Trương Trọng Kiên nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên, quần sơn tựa hồ ở chớp mắt yên tĩnh, chim tước đình chỉ kêu to. Phượng hoàng uy nghiêm ở trên không bên trong tràn ngập, ngõa gương trong trại mọi người tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng. Từ Mậu Công ở trên tường thành bất an đi tới đi lui. Khí thế như vậy, chẳng lẽ viện quân của triều đình đến rồi? Loại này khí thế người đến định không tầm thường. Ta ngõa gương lần này gặp nạn, đi thông báo đại đương gia, ngõa gương toàn lực chuẩn bị chiến tranh, tuyệt đối không thể lười biếng. Hơi bất cẩn một chút ta ngóa cương tất nhiên vạn kiếp bất phục. Từ Mậu Công quay về người bên cạnh, dặn dò một tiếng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.